Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi không hé răng, hắn nói tiếp. Lời nguyền trên tuyến xe buýt cuối cùng số 14 không phải là lời nguyền nhỏ, nó chính là tà chỉ đèn lồng uy lực trăm năm. Người bình thường đều sẽ chịu không được. Người lái qua xe này, người ngồi qua xe này đều phải chết. Tôi cười nói, vậy không phải ta vẫn sống tốt đấy sao? Người đàn ông đeo mặt nạ khinh bỉ nói, trái tim của ngươi đâu? Linh hồn của ngươi đâu? Ngươi hiện tại chỉ là xác chết di động, hiểu không? Nhìn ngươi không khác gì người bình thường là bởi vì niềm tin của ngươi còn tồn tại. Nhưng nếu niềm tin của ngươi biến mất, ngươi chắc chắn phải chết. Tôi cả người chấn động, biết ngày hôm nay đã gặp phải cao nhân rồi. Hóa ra từ nửa năm trước, lái chuyến xe buýt số 14, từ đó đến nay, những người tôi gặp đều là người chết, đều là quỷ, căn bản không có một người sống. Có lẽ tuyến xe buýt số 14 chỉ là một tuyến đường trong ảo cảnh. Lúc chúng tôi tới nhà cũ dân quốc, mới vừa bước xuống xe, hắn liền nhíu mày một cái nói, sát khí thật nặng. Tôi hỏi sát khí là cái gì? Người đàn ông đeo mặt nạ nói, người khi còn sống tâm sinh oán hận, chết rồi không tiêu tan, đó là sát khí. Hắn mang theo tôi tới trước cửa lớn của căn nhà cũ. Từ sân nhìn lại, trong nhà cổ đèn lồng đỏ vẫn sáng ánh nến. Tôi hỏi hắn, lần trước ta đến đây gặp phải đèn lồng tỏa ánh nến, trên đất còn có cái bóng bàn tay, tại sao lần này không thấy? Người đàn ông đeo mặt nạ không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào nhà cũ hồi lâu, sau đó mới nói, các người đã kích hoạt lời nguyền trăm năm của nhà cổ. Hiện tại trong nhà cổ này hung hiểm dị thường, cẩn thận thì tốt hơn. Tôi gật đầu không hé răng, nhưng phát hiện hắn trước sau như một, đứng trước cửa sắt, không có ý định đi vào. Tôi nói, lão đại, nên làm gì tiếp theo? Hắn ngẩn người ra, bật cười khanh khách nói, người gọi ta là lão đại. Thú vị đấy, người có thể gọi ta là Nghịch Thiên. Nghịch Thiên, tên này thực sự khí phách. Thần tử Nghịch Thiên xoay chuyển càn khôn. Hắn dám để tên như vậy khẳng định thực lực phi phàm. Tôi không khỏi nhớ tới trận bạt tai kia. Hắn quay về đám quỷ, bùm bùm mỗi người đều bị ăn một phát tát, làm bọn họ khiếp sợ. Đây thực sự là một màn trình diễn tuyệt vời. Lão đại, vậy có đi vào không? Tôi thấy cái tên Nghịch Thiên này thực sự tôi không dám kêu tin. Không thể người ta mới nói hai câu khách sáo mà tôi liền ngu đột xuất trực tiếp gọi tên hắn chứ. Như vậy không cung kính, gọi hai từ lão đại cũng không bị lỗ mãng. Hắn suy nghĩ một chút nói, đi theo con đường phía trước cửa, đi về hướng đông, bên đó có cây ngô đồng hái cho ta hai chiếc lá. Tôi sững sờ nói, lão đại, làm sao ngươi biết phía đông có cây ngô đồng? Hắn lạnh nhạt nói, khí tức. Những thứ cao thâm như thế tôi không hiểu được. Lập tức chạy hùng hục đến cây ngô đồng, nhặt hai chiếc lá cây liền chạy về. Nghịch Thiên lườm tôi một chút nói, ta bảo ngươi hái hai chiếc lá cây, không phải là nhặt, hiểu chưa? Lá nào mà chả là lá, lại còn nhất định phải là hái. Cây cây đó rõ ràng là cao mà. Hắn nhìn vẻ mặt tôi thở dài nói, thôi đi theo ta. Đến dưới cây ngô đồng, hắn nhặt một viên đá dưới đất, vung tay một cái liền ném gãy cành cây. Sau khi cành cây rơi xuống, hắn nói, chọn một chiếc lá to nhất và một chiếc lá nhỏ nhất. Sau khi nhặt xong, tôi cầm lá cây lên, theo hắn trở lại cửa nhà cũ. Cây sinh từ đất, thần sinh ra từ tâm. Nghịch Thiên cầm hai chiếc lá, trong miệng không biết nói thầm cái gì. Ngay từ câu nói đầu tiên, hắn đều hạ thấp giọng, tựa hồ không muốn để tôi nghe thấy được. Một lát sau, hắn đặt hai chiếc lá cây ngô đồng dưới cửa lớn. Chỉ thấy hai chiếc lá kia bốc lên một làn khói xanh. định thần nhìn lại mỗi chiếc lá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.